Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432. 432, Mộ Ngôn Ngôn đứng bản thân trên vị trí, cùng đối diện Lục Uyển Nhi sinh ra thật lớn tán thành cả Mani nhưng nàng cũng không tính toán. Đem bản thân là cái thay thế phẩm đến trả thù chuyện nói cho nhân. Cảm ơn tỷ tỷ, mềm mại thanh âm vang lên. Là Mộng Ngôn Ngôn đang ở đối Lục Uyển Nhi nói lời cảm tạ. Giờ phút này, lại biến thành Lục Uyển Nhi có chút không hiểu. Nàng nghĩ tới chính mình nói ra những lời này đến sẽ bị bài xích. Sẽ bị thủ tiêu, hoặc là bây giờ còn cùng Tập gia hai huynh đệ quan hệ tốt Kim Ngôn Ngôn hội phẫn nộ. Quay đầu liền đem sự tình nói ra đi. Duy độc liền là thật không ngờ. Nàng cư nhiên ở nói lời cảm tạ. Đây là tin tưởng của nàng ý tứ sao? Nhưng là tại sao vậy chứ? Lục Uyển Nhi do dự ánh mắt xem Mộ Ngôn Ngôn, trong mắt ý tứ biểu hiện thật sự rõ ràng, còn kém trực tiếp hỏi xuất khẩu. Mộ Ngôn Ngôn nhếch khóe miệng, mặc kệ có phải không phải thật sự, ta cảm thấy, tỷ tỷ khẳng nói với ta này đó, đã đối ta tốt lắm, gì? Vẫn là cảm thấy có chỗ nào không là rất thích hợp. Lục Uyển Nhi không làm rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn lại bỗng nhiên đả khởi của nàng chú ý. Tỷ tỷ, ta có cái vội, ngươi có thể giúp ta sao? Cái gì? Mộ Ngôn Ngôn tận lực tìm hợp lý lấy cớ. Lần trước Tập Nhị Thúc đến trong nhà thời điểm, ta làm một ít quá đáng chuyện. Ta nghĩ riêng về dưới thấy hắn một mặt, cùng hắn xin lỗi, nhưng là ca ca không cho phép đâu Tập Nhị Thúc. Tập Phàm Nghị. Lục Uyển Nhi đối này kiếp trước cùng với hiện tại đều là cái khách qua đường buôn bán đại lão không? Là vô cùng dài, nhưng là hôm nay yến hội là hắn tổ chức, chuyện này vẫn là sáng tỏ. Nàng nghĩ nghĩ, nếu nhường Kim Ngôn Ngôn nhiều tiếp xúc loại này đại lão hẳn là không thành vấn đề. Có lẽ còn có thể biến thành ảnh hưởng một chút Kim Ngôn Ngôn về sau vận mệnh. Vừa nghĩ như thế. Lục Uyển Nhi liền đối việc này tiến hành rồi minh xác phân công. Ta làm cho người ta đi hỏi thăm Tập Phàm Nghị ở nơi nào. Lại đi kéo kia hai cái biến, nàng dừng một chút. Sửa lại nói, kéo ngươi kia hai cái ca ca tạm thời đằng không ra không tới tìm ngươi, đoán được nàng muốn nói. Biến thái Mộ Ngôn Ngôn ngầm bật cười, trên mặt cũng là gật gật đầu. Cảm ơn tỷ tỷ, hai người đứng dậy ra bên ngoài lúc đi. Lục Uyển Nhi theo bản năng giống như kiếp trước thông thường. Vươn tay đến sờ sờ Mộ Ngôn Ngôn đầu, thanh âm có rất nhiều cảm khái. Muốn trải qua hạnh phúc à, Mộ Ngôn Ngôn thân thể một chút. Có loại cảm giác thân thể phản ứng là muốn khóc, đích xác, Lục Uyển Nhi, là kiếp trước duy nhất một cái muốn giải cứu Kim Ngôn Ngôn người đi. Cuối cùng rơi vào kết cục còn không hảo. Hiện tại an ủi, thật sự rất muốn khóc a. Cũng may Mộ Ngôn Ngôn là đè xuống như vậy cảm tình. Theo bộ pháp đi ra ngoài, Lục Uyển Nhi trùng sinh tới nay, cực lực làm đề cao bản thân chuyện, lại cùng người chung quanh làm tốt quan hệ. Vì thế biết Tập Phàm Nghị này chủ nhân hành tung hoàn toàn không phí cái gì khó khăn. Góc chỗ. Nàng nói thẳng, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy được, lầu 6666 phòng, Tập Phàm Nghị đang ở đơn giản nghỉ ngơi, 20 phút sau hắn liền sẽ xuất hiện ở trên đài. Mà ta, cũng chỉ có thể thay ngươi tha ca ca ngươi nhóm 20 phút. Cho nên ngươi, Mộ Ngôn Ngôn gật đầu, ta sẽ nắm chặt thời gian, 20 phút, có thể, chỉ là Lục Uyển Nhi, tỷ tỷ. Thật sự thật cảm ơn ngươi, nàng chủ động đi lên phía trước. Bế ôm nàng, ngươi nói ngươi muốn xuất ngoại, kia chờ ngươi có cơ hội, nhất định phải liên hệ ta, Lục Uyển Nhi nhìn chăm chú vào của nàng hai mắt. Trùng trùng đáp ứng, hảo, hai nữ nhân ước định như vậy xác thực định xuống. Cho đến khi thật lâu về sau, Mộ Ngôn Ngôn đều sẽ nhớ tới vị diện này Lục Uyển Nhi. Thiện tâm nhân, mặc kệ làm cái gì. Đều chỉ biết càng ngày càng tốt. Hết chương.